Thập Phương Võ Thánh, chương 170 Dương Danh, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc, Xích Cảnh quân lệnh truy nã đều đi rang gay tại vừa mới áp vào công ty chỗ còn có từng cái cửa thành. Không tin chính các ngươi đi xem, cái kia nữ hán tử cười nói. Việc này là thật, ngồi xuống tại nơi hẻo lánh lão hán cất cao giọng nói. Ta hàng xóm có nhà bên trong, liền tại kim hình bộ nhậm chức đêm qua, trong nhà treo việc tang lễ, gia đình đối cái kia ngụy hợp hận thấu xương. Hắn thở dài một tiếng, hơn 300 người A, trong đó có không ít đều là tuyên cảnh thành bản địa tử để. Bây giờ một buổi sáng toàn diệt, đối với võ lâm giang hồ tôi nói, có lẽ chỉ là cao thủ sau lưng một vệt bối cảnh chiến tích. Nhưng đối với tầm thường nhân gia chính là rất nhiều gia đình cả đời sinh dưỡng trụ cột bỗng nhiên sụp đổ. Nhất thời, mọi người tại đây đều dồn dập trầm mặc xuống. Chuyện như thế, vô luận là ai cũng sẽ không tiếp tục cảm thấy ngụy hợp cái này người có nhiều anh dũng, chỉ sẽ cảm thấy hắn tàn nhẫn nguy hiểm. Cực kỳ nguy hiểm, ngụy hợp cái này người, xuất thân Vân Châu, trong lệnh truy nã xưng hắn tàn nhẫn hiếu sát quỷ kế đa đoan, am hiểu độc đạo, dùng nhanh sở trường. Tính tình cứng cỏi, lão hán tiếp tục nói. Trước đây nếu không phải thiên ấn môn gặp nạn, hắn chỉ sợ vẫn là sẽ tiếp tục ẩn giấu, căn bản không có người biết rõ hắn này một thân khủng bố bản sự. Cái này người lực lượng một người, độc chết 300 quân sĩ tinh nhuệ, đơn giản khó có thể tưởng tượng, dĩ vãng lời quyền tiểu thuyết bên trong, liền cái kia chút gì yêu đạo ma đạo cũng không có mấy cái có hắn cường hãn như thế tàn nhẫn. Có người trầm giọng nói, cái này người xứng đáng một cái ma chữ, ta xem coi như là chân chính người trong ma đạo cũng không bằng hắn cùng hung cực ác. Ta nhớ được ngụy hợp trước kia còn trong thành dự Bắc Đinh làm qua thiên ấn quán quán chủ, khi đó thoạt nhìn người vẫn là thật hòa khí a, có người phân biệt nói. Có phải hay không trong đó có ẩn tình khác? Đúng vậy a, ngụy hợp quán chủ trước kia còn giúp qua dự Bắc Đinh nhiều chỗ cửa hàng. Chẳng qua là làm ngụy hợp tiếng nói thực sự quá ít, rất nhanh liền bị dìm ngập tại quần tình xúc động phẫn nộ bên trong. Lúc này, trong góc kia một bàn nữ quyến, lại là đứng dậy tính tiền rời đi. Hai tên nữ tử, mang theo mấy tên hộ vệ, chậm rãi rời đi, lên trước cửa xe ngựa. Triệu Trinh tầm mắt không tự chủ được đi theo nữ tử kia, mãi đến xe ngựa chậm rãi tan biến ở ngoài cửa tầm mắt. Hắn mới thất vọng mất mát thu tầm mắt lại. Đại huynh, nếu là thực sự ưa thích ta giúp ngươi đi dò tra nữ tử kia thân phận. Một bên tiểu muội Triệu Thanh Lộ thở dài, lên tiếng nói. Vậy liền làm phiền ngươi. Triệu Trinh trong lòng vui vẻ, cấp tốc đáp. Từ khi tẩu tử sau khi qua đời, ngươi một mực không có có tâm động người, bây giờ thật vất vả gặp được một cái. Triệu Thanh Lộ mỉm cười, không có nói thêm nữa. Chẳng qua là không biết vì cái gì, trong nội tâm nàng luôn có loại không hiểu lo lắng. Quán rượu bên ngoài, xe ngựa chậm rãi lái rời quán rượu cửa lớn, Trần Khinh nhìn xe một bên ngồi Ngụy Oánh, nhẹ giọng an ủi. Đừng lo lắng, ta đã điều tra xong, đệ ngươi bản lãnh lớn đâu, ngươi vừa rồi không nghe thấy sao? Đám người kia mắng hắn nhưng là mắng quá sức đây. Ngụy Oánh trước đó vừa nghe đến thiên ấn môn xảy ra chuyện, liền năn nỉ này Trần Khinh mang nàng trở về tìm tới đệ Ngụy Hợp. Chẳng qua là người không tìm được, vạn thanh môn trụ sở cũng xa xa nhìn thoáng qua, đã bị đốt thành phế tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quảng cáo, bây giờ vết chân mịt mờ căn bản không biết Ngụy Hợp đi nơi nào. Đừng lo lắng, ta đã liên hệ với hắn. Trần Khinh an ủi, lần này mang ngươi ra tới, kỳ thật liền là hắn ý tứ. Muốn tiếp ngươi cùng đi, thật chứ? Ngụy Oánh lập tức kinh hỉ ngẩng đầu, ta lúc nào lừa qua ngươi? Trần Khinh nhẹ nhàng nắm Ngụy Oánh ôm vào trong ngực, gương mặt kề sát ở nàng tóc dài lên. Có thể hay không đối ngươi gặp nguy hiểm? Ngụy Oánh bỗng nhiên lại có chút bận tâm, yên tâm đi, chúng ta gặp mặt rất bí mật cũng không trong thành, không có việc gì. Trần Khinh biết nàng lo lắng cái gì, mỉm cười nói. Lúc trước nàng khắp nơi bị đuổi giết truy nã lúc có thể so sánh ngụy hợp lúc này thảm nhiều, còn không phải như vậy đến đây. Luận bị truy nã kinh nghiệm, nàng mới thật sự là người trong nghề. Chỉ nói là lên ngụy hợp tên kia lần này làm ra sự tình thực sự có chút quá khoa trương. Độc chết hơn 300 người, còn toàn bộ là kim hình bộ tinh nhuệ, đây cũng là truyền môn khuếch đại, bất quá coi như thế, người cái kia đệ cũng thật lợi hại. Trần Khinh thở dài, bây giờ suy nghĩ một chút, lúc trước nếu là thật cùng tên kia nổi lên xung đột nói không chừng. Trần Khinh trong lòng cũng là phát lạnh, khi đó chân chính là sống chết trước mắt đi một lần, kém chút bị độc chết cũng không biết. Nàng rất rõ ràng có thể độc chết rất nhiều người, đại biểu cho cái gì? Những cái kia tinh nhuệ cũng không phải người chết, đứng tại chỗ ngốc ngốc nhường ngươi phóng độc. Bọn hắn là võ giả, là nhị huyết tam huyết, hắn còn đang không ngừng chuyển động di chuyển bên trong, còn có bén nhạy ngũ giác. Bình thường hạ độc thủ đoạn cùng hơi kém một chút độc dược độc phấn cái gì căn bản đừng nghĩ giấu giếm được bọn hắn. Xe ngựa xuyên qua từng cái đinh, dọc theo đại lộ, dần dần ra khỏi cửa thành. Rất nhanh, ngoặt lên một chỗ ruộng lúa mạch dọc theo đồng ruộng tiểu đạo hướng phía trước lại đuổi trong chốc lát đường, cuối cùng đi vào ruộng một bên một chỗ trong rừng cây nhỏ. Xe ngựa chậm rãi dừng lại, bóng cây vụn vặt ánh nắng âm lãnh trong rừng từng cơn ớn lạnh không ngừng xông lên chân khinh trên người mấy người. Chính là chỗ này, Trần Khinh thấp giọng nói, nàng cho Ngụy Oánh phủ thêm một kiện áo khoác, Trà Ân, vịn nàng xuống xe, chung quanh rừng cây tĩnh mịch an tĩnh, không có một ai. Mấy tên hộ vệ bị Trần Khinh kêu lên đi tại rừng bên ngoài chờ lấy, đồng thời đem xe ngựa cũng dẫn ra đi. Thời gian ước định không sai biệt lắm nhanh đến, chúng ta chờ ở chỗ này một chút liền tốt. Trần Khinh an ủi, Ngụy Oánh gật đầu, muốn ta nói kỳ thật ngươi thấy hắn về sau, không bằng vẫn là cùng ta cùng một chỗ tốt nhất, hắn bây giờ tự thân khó đảm bảo, mang theo ngươi cũng là phiền toái hơn. Trần Khinh khuyên nhủ, Ngụy Oánh cúi đầu, nàng không biết nên nói cái gì, nàng muốn về đến đệ đệ bên người, nhưng lại lo lắng liên lụy hắn. Nhưng nếu là lưu tại Trần Khinh bên người, nàng lại lo lắng cho Trần Khinh mang đến phiền toái. Nếu là ngươi có thể cùng ta cùng một chỗ, đến lúc đó cho ngươi đổi một cái nhũ danh, chỉ nếu không có ai nói, liền sẽ không có người biết ngươi là tỷ tỷ của hắn. Trần Khinh chân thành nói, huống hồ, hắn bây giờ tình huống, làm sao có thể bảo hộ ngươi chu toàn. Ta vì sao không thể bảo hộ nàng chu toàn, bỗng nhiên một thanh âm từ phía sau thiếp thân truyền ra. Trần Khinh đột nhiên giật mình, quay người nhìn lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại khoảng cách nàng không đến 2 mét vị trí, một người đứng thẳng người lên, trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú lấy nàng. Bất ngờ liền là Ngụy Hợp, hắn không biết lúc nào chắp sau lưng, Trần Khinh trong lòng chấn động nhưng vẫn là ngăn chặn tâm tình có chút phức tạp kiêng kỵ nhìn đối phương. Người tới vào lúc nào? Vừa tới, Ngụy Hợp trả lời, ánh mắt nhìn về phía Ngụy Oánh trên thân. Tiểu Hà, Ngụy Oánh ngửa đầu nhìn về phía hắn, hốc mắt một thoáng ẩm ướt, tranh thủ thời gian mấy bước đi tới, hung hăng ôm lấy hắn. Nghe được Vạn Thanh Viện xảy ra chuyện, ta liền nghĩ ngươi nên làm cái gì a, một mình ngươi, liền Thiên Ấn môn nhiều cao thủ như vậy đều đã chết, một mình ngươi có thể làm sao trốn tới. Ngụy Oánh nước mắt tràn mi mà ra, ánh mắt mơ hồ dâng lên. Ta sợ lại là ta một người, bọn hắn đều không tại, ngươi nếu là lại không có ta một người nên làm cái gì. Nàng khóc đến có chút nức nở, nhưng này loại cảm giác bất lực lại làm cho Ngụy Hợp khuôn mặt bình tĩnh trở lại. Không sao, hắn vỗ nhẹ nhẹ lấy Ngụy Oánh phía sau lưng, ta không sao, trước kia không có việc gì, về sau cũng sẽ không. Trần Khinh ở một bên nhìn xem, trong lòng cũng có chút không hiểu cảm xúc. Không chỉ là cảm xúc tỷ đệ tình, còn có Ngụy Hợp thực lực hôm nay. Vừa mới hắn tuyệt đối không phải vừa tới, mà là hẳn là đã sớm tới. Mấu chốt nhất là, nàng trước đây có thể là tại Ngụy Hợp trên thân đã hạ hắc tự trùng khí tức. Nhưng bây giờ, khí tức kia rõ ràng không có đến mất đi hiệu lực, thời gian cũng đã không có, đến mức nàng không có chút nào phát giác được Ngụy Hợp đến. An ủi trong chốc lát Ngụy Oánh, Ngụy Hợp nhường hắn ra ngoài trên xe ngựa nghỉ ngơi, chờ một chốc lát. Trong lúc nhất thời trong rừng cây, chỉ còn lại có hắn cùng Trần Khinh hai người. Lần này đa tạ ngươi chiếu cố gia tỷ, ha ha, Ngụy Oánh là tỷ ta muội, không cần ngươi cảm tạ. Cũng là ngươi, nếu là Oánh Oánh có cái gì làm bị thương đập đến, đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Trần Khinh âm thanh lạnh lùng nói, ta có một thỉnh cầu, Ngụy Hợp thản nhiên nói, nhị tỷ đi theo ta tạm thời không phải rất thích hợp. Cho nên ta hy vọng nàng tiếp xuống từ trước đến nay ngươi cùng một chỗ. Có thể sao, làm sao, ngươi muốn làm cái gì? Trần Khinh bén nhạy đã nhận ra cái gì? Bây giờ Ngụy Hợp coi như là nàng võ sư tu vi cũng nhìn không thấu. Chẳng qua là đứng tại hắn trước mặt cũng có thể cảm giác được từng tia mơ hồ uy hiếp cảm giác. Quảng cáo, đặc biệt là trên người nàng hắc tự trùng nhóm, nguyên bản sôi nổi bầy trùng, lúc này lại phảng phất gặp được đại địch gắt gao tại trùng trong túi co lại thành một đoàn, một cử động cũng không dám. Ngươi liền nói có nguyện ý hay không? Ngụy Hợp thản nhiên nói. Nói nhảm, ta cho là ta muốn đem Oánh Oánh giao cho ngươi. Nếu không phải nàng muốn chết muốn sống, không phải muốn tìm ngươi. Trần Khinh không cha không mẹ, hôm nay đã sớm đem Ngụy Oánh xem là thân nhân mình. Coi như ta thiếu ngươi một lần, Ngụy Hợp chân thành nói, đừng, người của ngươi tình ta cũng không nên, chỉ cần ngươi đừng làm xảy ra chuyện tới nhường Oánh Oánh đau lòng liền tốt. Ta cũng không muốn ngày nào đó nghe được ngươi đột nhiên xảy ra chuyện tin tức. Trần Khinh âm thanh lạnh lùng nói, sẽ không, Ngụy Hợp trả lời, hy vọng như thế, Trần Khinh hừ lạnh nói. Ngụy Hợp an ủi hạ nhị tỷ, cuối cùng vẫn để cho nàng cùng Trần Khinh lên xe ngựa từ từ đi xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đứng tại trong rừng cây, xuyên thấu qua lâm mây, xa xa nhìn rời đi xe ngựa thật lâu không có động tác. Hết thảy an tâm lại, hắn cũng cuối cùng bình phục hảo tâm cảnh. Hai mắt nhắm lại, Ngụy Hợp Ngực Phá Cảnh Châu bỗng nhiên đâm rách nổ tung, hóa thành một dòng nước nóng tuôn hướng toàn thân. Thuộc về Thiết Lĩnh Y Tam Huyết Ấn Huyết, tại cỗ nhiệt lưu này trùng kích vào, cấp tốc bắt đầu phát sinh biến hóa. Ngắn ngủi mấy tức, ấn huyết cấp tốc gây dựng lại, chất biến, hóa thành kình lực bao trùm toàn thân. Một tầng vô hình khác hẳn với Phúc Vũ Kình hoàn toàn mới kình lực lặng yên không tiếng động hiện lên ở Ngụy Hợp toàn thân bên ngoài thân. Hắn cảm giác toàn thân phảng phất nhiều mặc vào một tầng áo dày phục nhưng trọng lượng lại cực kỳ nhẹ nhàng. Tầng này áo dày phục kình lực cấp tốc cùng nguyên bản liền tồn tại Phúc Vũ Kình hỗn hợp cùng một chỗ. Hai loại kình lực im ắng dung hợp dần dần một lần nữa gây dựng lại thành hình. Rất nhanh, một loại mới kình lực lại lần nữa ổn định lại, đều bao trùm đến Ngụy Hợp toàn thân. Đó là sau khi cường hóa Phúc Vũ Kình, Ngụy Hợp chậm rãi mở mắt gấp hai tại bình thường võ sư kình lực đều bao trùm tại bên ngoài thân. Mang tới hiệu quả, liền là hắn ánh sáng bình thường hộ thân kình lực liền đủ để cho bình thường tam huyết tại một điểm chỗ toàn lực ngay cả đánh 6, 7 lần trở lên, mới có thể đánh tan. Mà tam huyết võ giả, bình thường toàn lực bùng nổ, có thể ngay cả đánh tam kích không để thở, liền là phi thường lợi hại. Cho nên cái này căn bản là chuyện không có thể. So sánh võ sư cấp độ chỉ có đoán cốt võ sư cốt kình lực mới có thể so với hắn lúc này quanh thân hộ thể kình lực. Nói cách khác tại hắn kình lực không khô kiệt trước, bình thường võ sư liền hắn hộ thân kình lực đều đánh không thủng. Lúc này Ngụy Hợp tương đương với toàn thân cốt kình hộ thể võ sư. Không phải đoán cốt hơn hẳn đoán cốt. Cách chương.